Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 166, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thanh Hải Nhung thủ thật sự ẩn nấp đằng sau chắc chắn sớm đã nghĩ xong rồi. Giết ta trước, sau đó đẩy huynh ra thế tội như vậy. Chẳng những thái tử chết rồi, cả hoàng trưởng tử cũng bị diệt. Một mũi tên trúng hai con nhạn, còn hung thủ thật sự chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi. Lạc Dạ Thần siết chặt tay thành nắm đấm, lửa giận trong mắt bùng lên. Hung thủ thật sự rốt cuộc là ai? Chuyện này phải hỏi huynh đó, bắt đầu điều tra người bên cạnh huynh trước đi. Người bên cạnh ta, Lạc Thanh Hàn liếc nhìn y, nếu đối phương có thể nắm bắt chính xác từng hành động của huynh, chắc chắn đã cài tai mắt bên cạnh huynh, số lượng hẳn không chỉ một người, huynh không bắt người, lẽ nào định giữ lại ăn Tết à? Lạc Dạ Thần lại nghẹn họng, mặt lúc trắng lúc đỏ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Lạc Thanh Hàn nhắc nhở, sau khi tìm ra manh mối, đừng vội hành động, tránh đánh cỏ động rắn, kiên nhẫn một chút, đến khi mò được cá lớn rồi mới ra tay. Chuyện này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lạc Dạ Thần vừa nghĩ đến chuyện mình là con cờ mặc người khác tùy ý bày bố, trong lòng tức giận vô cùng. Y đấm mạnh xuống sàn bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi. Chờ ta tra ra là ai, nhất định lột ra kẻ đó. Đối với Lạc Dạ Thần, thái tử là đối thủ ngoài sáng, hung thủ thật sự đằng sau là rắn độc ẩn trong tối. Tục ngữ có câu, đao chém dễ đỡ, tên lén khó phòng. So với thái tử đứng ngoài sáng, thì rắn độc không biết lúc nào sẽ vồ lấy y càng nguy hiểm hơn. Y phải tóm được rắn độc đó càng sớm càng tốt, nếu không y sẽ gặp nguy hiểm mọi lúc, e là ngủ cũng không ngon giấc. Lạc Thanh Hàn ném mận gai xuống đất, điều nên nói hay không nên nói, ta đã nói hết. Huynh có thể đi rồi. Lạc Dạ Thần rất ngạc nhiên. Người không đánh ta, đánh huynh có ích gì? Lẽ nào đánh huynh rồi, huynh sẽ không muốn ngôi vị thái tử nữa? Lạc Dạ Thần không nói được gì. Dù huynh coi ta là cái gai trong mắt, nhưng ta vẫn nhớ tình huynh đệ giữa chúng ta. Trước kia huynh từng nói sẽ luôn bảo vệ tam hoàng đệ ta đây. Còn nói nếu ta bị người khác bắt nạt, nhất định phải nói với huynh. Huynh sẽ giúp ta chút giận. Đương nhiên, huynh chắc đã quên mấy lời này rồi, nằm cũ chuyện xưa, không nhắc cũng được. Giọng điệu Lạc Thanh Hàn nói những lời này vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt hơi hoài niệm, thoáng nhìn hơi cô đơn. Thấy dáng vẻ này của hắn, rồi nghĩ lại những chuyện mình làm, Lạc Dạ Thần vô cớ thấy có hơi áy náy. Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ, trước kia sống rất hòa thuận, tình cảm nhất định là có, chuyện ầm ĩ đến bước này, nói không khó chịu là nói dối. Lạc Dạ Thần mở miệng, như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói được gì. Tình cảnh này, mối quan hệ này, dường như nói gì cũng không đúng. Lạc Thanh Hàn khẽ thở dài, có vẻ u sầu. Huynh đi đi, Lạc Dạ Thần im lặng đứng dậy, bước đến cửa, y dừng lại, quay đầu nhìn thái tử, nói nhanh. Xin lỗi, rồi chạy đi rất nhanh, người vừa đi, u sầu và hoài niệm trên mặt Lạc Thanh Hàn hoàn toàn biến mất. Tức thì nét mặt trở về không chút cảm xúc. Hắn gọi Thường Công Công vào, lạnh lùng ra lệnh, quét sạch nơi đại hoàng tử vừa ngồi, còn mận gai này, mang ra ngoài đốt đi. Vâng, Thường Công Công cúi người nhặt mận gai, bước nhanh ra ngoài, không lâu sau có hai tiểu thái giám cầm rẻ và xô đi vào, lau tới lau lui sàn nhà ba lần. Cách chương.